Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, nhân có thất đề, mã có thất đủ. Kia trên mặt tường, có một to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Vây quanh cửa hang điêu khắc có dày đặc đường vân. Thứ gì? Người cho ta xem cái gì? Nước sơn trong hắc động. Nhâm Nhất Chính là một mù mở mắt. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể lấy tay sờ. Được rồi, cũng không phải là cái gì đồ trọng yếu. Người tiếp tục rời ngươi thạch. Lam Linh vừa muốn nói không uổng cái này tinh thần. Bởi vì nàng cũng xem không hiểu. Cảm giác những phù văn kia chính là có người nhàn rỗi buồn chán qua loa khắc họa. Từng điểm chương pháp cũng không có. Chỉ thấy Nhâm Nhất nhanh tay mò tới cái hang nhỏ kia. Đầu ngón tay cứ như vậy duỗi vào. Nha, đột nhiên đau nhức. Để cho hắn rút tay trở về. Đầu ngón tay cũng không biết bị cái gì đâm hay lại là cắn. Phá một cái động. Chính hoa lạp lạp giữ lại huyết. Còn không chờ hắn đem ngón tay thả trong miệng hút tương đương chuẩn. Dưới bàn chân sàn nhà đột nhiên thoáng cái nhô ra một cái động. Cả người hắn vội vàng không kịp chuẩn bị rớt xuống. Lam Linh cũng bị này vừa ra hù dọa. Chưa kịp bắt hắn lại. Cũng đi theo rớt vào. Cũng không biết như vậy xuống bao lâu. Lâu đến hai người cũng câm. Chán ngán. Buồn ngủ. Nhàm chán. Mới một tiếng rơi vào trong một cái ao. Nhâm Nhất bằng vào chó chạy chật vật leo đến trên bờ. Nhìn thấy trước mắt thiếu chút nữa không đem hắn dọa đái ra. Ở một cái lối đi miệng, dày đặc xấu xí sâu trùng, đầu có to bằng nắm đấm, con mắt phát ra hồng quang, trong miệng lại có răng nanh lộ ra. Đừng hỏi hắn tại sao thấy được, tường kia thượng hỏa đem cũng không biết người nào thật sự điểm. Thiêu đốt đang lên rừng rực, đưa cái này dưới đất động phủ chiếu đèn đuốc sáng choang. Linh Linh, những con trùng này ngươi biết sao? Chúng ta muốn làm sao đi? Hắn ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh động, lúc tới đường không biết tại sao. Đã không thấy, cái này dán kín trong không gian. Chỉ có sâu trùng phía sau có cái lối đi. Lam Linh vẻ mặt nặng nề nói. Cái này sâu trùng, là một ít đi oai môn tà đạo tu sĩ. Dưỡng đến trông giữ động phủ, liền kêu bảo vệ chúng. Bình thường không người, bọn họ chính là vật chết. Một khi có sống khí tức người đến gần sẽ tỉnh lại. Nếu như không có lấy được chủ nhân công nhận, bọn họ sẽ qua loa công kích nhân. Không chết không thôi cái loại này. Nhâm Nhất chùi chùi nước trên mặt, thử dò tính hỏi bọn họ, ta đánh thắng được sao? Ngươi, Lam Linh khinh thường phủi hắn liếc mắt. Cát. Mười người cũng không đánh lại một cái. Một phế vật. Phốc. Nhâm Nhất khó chịu lấy ngạch đụng tường. Ta cũng không muốn như vậy. Tặc Lão Thiên trêu chọc ta. Ta cũng không có biện pháp a. Hắn cũng muốn làm một cường giả. Làm một nhân thượng nhân. Ai có thể mau cứu hắn. Ngay tại hắn khó chịu không thể động đậy. Lại cảm giác cái kia thỉnh thoảng đấm bóp cho hắn tiểu khả ái. Đột nhiên đi dắt hắn dây lưng quần. Bị dọa sợ đến hắn hoa dung thất sắc, nghẹn ngào kêu to lên. Ôi chao, tiểu khả ái, người đây là muốn làm gì? Buông ra, mau thả mờ, ngàn vạn lần chớ. Lam Linh không thấy được tiểu khả ái động tác. Chỉ thấy Nhâm Nhất không ngừng lôi kéo chính mình dây lưng quần. Còn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì chuyện xấu xa. Hướng về phía hắn liền hung hăng, phi, một cái. Mắng to một tiếng, lưu manh, sau. Liền cuống cuồng xông vào trong cẩm nang ẩn núp đi. Nhâm Nhất nơi nào phòng được tiểu khả ái ma trảo. Chỉ vùng vẫy hai cái. Liền bị hắn một cái sách đến bay. Con người của hắn tử đều nhanh chừng ra ngoài. Cứ như vậy trơ mắt nhìn mình từ ao nước bầu trời lướt qua. Những thứ kia bảo vệ chúng. Bởi vì không thể nhảy. Từng cái trợn mắt nhìn hồng con mắt nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Dương nanh múa vuốt nhưng là không làm gì được hắn. Hắn không dừng được thán phục. Tiểu khả ái. Người thật là ta tiểu khả ái. Người đại năng làm. Này một trận vỗ mông ngựa đi xuống. Cũng không biết có phải hay không là đem tiểu khả ái chụp hôn mê còn là cái gì. Nhâm Nhất đã tới lối đi phía sau. Cách xa bảo vệ trùng an cư khoảng cách. Tiểu khả ái cũng không thả hắn đi xuống. Vẫn xách đến hắn bay về phía trước. Sau đó, ở một cái chỗ khúc quanh, hắn rất bi thảm trực tiếp đụng vào trên vách đá. Đầu lâu thiếu chút nữa bạo nổ tương rồi. Tựa hồ ý thức được mình làm chuyện ngu xuẩn rồi. Tiểu Khả Ái bị dọa sợ đến rút tay trở về. Nhâm Nhất một chút liền ngã rơi xuống đất. Mũi hướng địa, thiếu chút nữa không đập làm thịt. Ai yêu yêu. Tê, hắn sờ cái trán bị xô ra tới bọc lớn. Sờ nữa sờ mặt bên trên té bị thương. Cả người đều cảm giác không xong. Cố định bên trên gào thét bi thương nửa ngày. Sau một hồi lâu, tỉnh lại tinh thần sức lực. Hắn mới ý thức tới có chút không đúng. Tiểu Khả Ái bỏ lại hắn sau. Nhưng là không sẽ giúp hắn xoa bóp. Tiểu Khả Ái, ngươi vẫn còn chứ? Cái kia, mới vừa rồi cảm ơn ngươi hả a? Muốn là không phải ngươi, ta liền vây khốn ở nơi nào không qua được rồi. Ngươi tức giận sao? Là ta quá vô dụng. Đụng phải không trách ngươi. Ngươi khác hướng tâm lý đi. Tiểu Khả Ái như vậy thân thiện, nhất định sẽ không để ý tới ta. Đúng không? Ngoặc kép, tự mình nói hồi lâu. Tiểu Khả Ái cũng không có động tĩnh. Nhâm Nhất có chút nổi giận đứng lên. Bất kể như thế nào, ta không sao. Ngươi giúp ta bận rộn, ta đều phải cảm tạ ngươi. Nhâm Nhất hướng về phía trống không bốn phía lần lượt sau khi chào. Hướng hang động sâu bên trong đi vào. Trong lối đi rất sạch sẽ. Trên đất bầy khắp cắt bằng phẳng bạch ngọc thạch. Cái này ở Linh Ẩn Đại Lục đã coi như là nhất bút không nhỏ tài sản. Nếu như đổi thành từ trước Nhâm Nhất, hắn tự nhiên có lòng không đủ lực. Nhiều như vậy ngọc thạch bàn, một mình hắn có thể gánh không đi. Nhưng là, hắn hiện tại gặp được liên tục. Chẳng những có thể giả bộ nhân nghịch thiên túi gấm, còn có tu sĩ mới có chữ vật ví tiền. Lại nhiều đồ cũng có thể nhét vào. Hắn cũng không ngại mệt mỏi. Ngồi chồm hổm dưới đất, cái mông nhô lên lão cao. Đẩy từng cái mang lên tới tất cả vứt xuống trong ví đi. Tổng cộng 99 khối ngọc tấm đá. Ước chừng chuẩn bị rồi ăn xong bữa cơm. Hắn mới rốt cục toàn bộ làm xong. Mò tới cuối lối đi. Đây là hai miếng cao một trượng cửa đá. Hai bên trái phải các an trí một cái tạc đá rắn pho tượng. Cái này sâu trùng ước chừng cao bằng một người. Dáng dấp có người tay chân. Hình cái đầu cái mỏ nhọn hồ ly. Kia con mắt trong suốt tỏa sáng. Như là cái vật còn sống. Trong miệng đầu lưỡi đỏ lại có hai cây. Lối vào hay lại là phân nhánh. Cái đuôi là thật dài giống như cái đuôi rắn quay quanh đến cột đá. Nhìn mười phần chính là một thứ bất tượng quái vật. Nhâm Nhất chỉ là tùy ý quan sát liếc mắt. Liền ác tâm không nghĩ lại xem lần thứ hai. Hắn đưa tay đẩy cửa đá. Cửa đá giống như là tử môn. Vẫn không nhúc nhích. Hắn sử xuất bú sữa mẹ sức lực. Dĩ nhiên đẩy không mở. Mặt cũng biệt hồng. Thằng ngốc, đẩy không mở. Ngươi sẽ không phóng một chút à? Nói chuyện là không chịu cô đơn Lam Linh. Ở biết rõ mình hiểu lầm Nhâm Nhất sau, nàng lại mặt dày bật đát rồi đi ra. Nhâm Nhất ôm thử một chút thái độ. Sử lực kéo một cái. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Một cái mông ngồi xổm ngồi trên đất. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Liền không bái kiến so với ngươi còn người ngu. Lam Linh tứ vô kỵ đạn cười lớn. Khụ. Nhân có thất đề mã có thất đủ thời điểm. Nhâm Nhất phủi mông một cái màu xám. Ổn định vừa nói. Ai ngờ Lam Linh cười càng là cuồng loạn rồi. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Ngươi đem ngươi mới vừa nói những lời này thật tốt phẩm. Cẩn thận phẩm. Nhâm Nhất mạc danh kỳ diệu lần nữa thì thầm một chút. Đúng vậy. Nhân có thất đề mã có thất. Tỉnh táo lại hắn. Rốt cuộc ý thức được không đúng. Vội vàng sửa lời nói. A, phi phi phi. Là nhân có thất đủ mã có thất đề. Hồ nói phản rồi mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.